Các bạn đang nghe chuyện Một Thiếu Vợ Anh Hai Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện thichdoctruyen.com, tập 36. May mà Mộ Tử bình tĩnh, thế nhưng đối diện với Mộ Dung Thừa công khai như vậy, cô cũng không nhìn được mà đỏ mặt. Nếu không phải còn có Cố Lương ở đây, cô chỉ hận không thể cố sức giẫm Mộ Dung Thừa. Người này thực sự là quá đáng ghét. Không cần. Mộ Tử duy trì nụ cười khéo léo. Tài xế của tôi đang chờ ở bên ngoài, không làm phiền hai người nữa. Như vậy à, đúng là đáng tiếc. Mộ Dung Thừa cười xấu xa nói. Mộ tiểu thư, sẽ gặp lại. Mộ Tử mỉm cười, cắn răng nghiến lợi. Sẽ gặp lại. Sau khi Mộ Tử rời đi, Mộ Dung Thừa cũng kiếm cớ rời đi. Một mình Cố Lương ngồi trước bàn ăn. Cả người như bị khói mù bao phủ, trở nên âm u. Anh ta ngồi một lát thì Đồng Ngũ đi tới, nhỏ giọng nói. Tài xế của Mộ tiểu thư hình như là quản lý Tiểu Vương. Cố Lương im lặng không lên tiếng. Đồng Ngũ nói tiếp. Có lẽ Mộ tiểu thư với Dung gia có quen biết. Nói quen biết là cách nói kín đáo. Nói chính xác hơn là quan hệ của hai người này không bình thường. Quản lý Tiểu Vương có ảnh hưởng lớn ở nhà họ Hoắc. Người như vậy lại làm tài xế của Mộ Tử, nói ra ai tin? Như vậy có thể thấy, Mộ Tử không chỉ có được sự sủng ái của Hoắc Dung, còn có trọng lượng rất nặng trong lòng Hoắc Dung. Nếu không thì thật sự không cần cưng chiều một người phụ nữ như vậy. Cố Lương im lặng rất lâu, vô thức đốt một điếu thuốc cho mình, chậm rãi hít một hơi. Khói mù lượn lờ, giữa hàng lông mày của anh ta có vẻ phiền muộn. Đồng Ngũ nhìn vẻ mặt của Cố Lương, chậm rãi nói. Mộ tiểu thư rất tốt, lại thông minh, trong suốt hiếm có. Yêu điều thục nữ, quân tử hào cầu. Thu hút vài người quen theo đuổi cũng không hiếm thấy. Cậu không cần quá để ý. Ông không nhìn ra sao? Cố Lương lại hít một hơi thuốc lá, nhỏ giọng nói. Hôm nay Hoắc Dung cố ý tới đây là vì muốn ra oai với tôi. Theo đuổi phụ nữ cũng không phải là tranh đoạt địa bàn. Đồng Ngũ cười cười nói. Cuối cùng vẫn phải xem tâm ý của Mộ tiểu thư. Đáy mắt Cố Lương có ý cười. Anh ta nhìn Đồng Ngũ rồi hỏi. Ông rất hy vọng tôi theo đuổi Mộ tiểu thư thì phải. Đồng Ngũ nói thực tế. Thiếu gia, phụ nữ đều chú ý tới nơi trở về. Kết quả là làm tình nhân núp trong bóng tối của Hoắc Dung, hay là bà cố quang minh chính đại. Mộ tiểu thư chính là người thông minh, cô ấy phải biết nên lựa chọn thế nào. Có lẽ cô ấy đã lựa chọn rồi. Ánh mắt của Cố Lương dừng lại vị trí mà Mộ Tử đã ngồi. Nhớ đến khi cô vẹn mái tóc dài rồi khẽ cười. Hoa tai kim cương đeo trên trái tai xinh xắn mượt mà của cô, làm cho gương mặt càng thêm sáng rực, quyến rũ động lòng người. Ánh mắt của Hoắc Dung không tệ, kim cương thật sự rất phù hợp với cô. Chỉ tiếc người tặng cô lại không phải là anh ta. Nghĩ đến thì thật sự không tin được. Hiếm khi mới gặp được người mà mình đồng lòng lại bị người ta nhanh chân giành trước. Đối phương còn không tầm thường. Khóe miệng Cố Lương xuất hiện ý cười. Không biết nó đang cảm thấy đắc ý vì ánh mắt tinh tường của mình, hay là cảm thấy nhức đầu khi gặp tình địch mạnh. Cái người Hoắc Dung này là một con sói cô độc ở trong nhà họ Hoắc, vừa gian xảo lại hung ác. Lúc đầu là Hoắc Dung và Hoắc Chanh cùng nhau chém giết cướp đoạt. Trong rất nhiều người thừa kế ở nhà họ Hoắc mới có được địa vị hôm nay. Có lẽ lúc đầu Hoắc Dung nâng đỡ Hoắc Chanh ngồi lên chức vị gia chủ, nhưng mà Hoắc Chanh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này Hoắc Dung không cam lòng buông tay, hùng hồn cướp lấy chức vị gia chủ. Dù này có thể bình an vô sự tới ngày hôm nay, có thể thấy được Hoắc Dung cũng không phải là người hiền lành gì cả. Người như vậy Cố Nương không sợ, nhưng mà cũng không muốn trêu chọc. Chỉ là nghĩ đến nụ cười rực rỡ của Mộ Tử, trong lòng lại xào xực. Mộ Tử im lặng ngồi trong xe. Chiếc xe vững vàng chạy về phía trước. Khi chạy đến cua quẹo thì đột ngột chuyển hướng, sau đó dừng lại. Cửa xe bị mở ra. Mộ Tử rất bình tĩnh, đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Mộ Dung Thừa ngồi vào trong, kéo Mộ Tử lại, lập tức hôn cô. Mộ Tử nhớ tới lời nói khác thường của anh hôm nay, trong đầu liền vọt lửa. Người con lòng thành ý mời cô ăn cơm, kết quả này bị Mộ Dung Thừa phá hủy, ngay cả nói cũng không cho cô nói mấy câu đàng hoàng. Cũng không biết bây giờ Cố Lượng đang nghĩ thế nào, nhất định nàng đang cảm thấy rất kỳ quái đúng không? Cố Lượng là người thế nào? Có lẽ đã sớm nhìn ra mối quan hệ kỳ lạ giữa cô với Mộ Dung Thừa rồi. Anh ta sẽ thấy cô thế nào? Cấu kết với nữ sinh của Dung gia ư? Mộ Tử càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng bực bội. Hết lần này đến lần khác, Mộ Dung Thừa lại không quan tâm. Trong đầu anh ta hoàn toàn là suy nghĩ xấu xa bẩn thỉu. Cả ngày lẫn đêm đều giống như động vật, chỉ biết ôm cô, hôn cô không ngừng. Đúng là đủ rồi. Mộ Tử cắn mạnh vào môi Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa buông cô ra, nhìn kỹ mặt Mộ Tử một lúc rồi mới hỏi. Tức giận ư? Đương nhiên là em tức giận rồi. Mộ Tử trợn mắt nói. Anh tới làm gì? Phái Vương Chiêm tới mà vẫn chưa yên tâm sao? Anh định làm cho quan hệ của chúng ta ồn ào tới khi nào? Khi mọi người đều biết thì mới bỏ qua ư? Đúng không? Mộ Dung Thừa giải thích. Anh sợ em bị anh ta lừa gạt. Cố Nương là người lòng dạ ác độc, giết người không thấy máu. Vậy mà cứ luôn giả vờ lịch sự. Không biết anh ta đã lừa bao nhiêu người phụ nữ rồi. Anh ta không phải là người tốt. Giọng nói còn có vẻ oan ức. Mộ Tử tức giận mắng. Anh ta có phải là người tốt hay không em không biết, nhưng mà anh chắc chắn không phải. Sao anh lại không phải? Mộ Dung Thừa ôm chặt cô, hôn lên gò má cô rồi nói. Không có lương tâm. Anh vừa mới kéo em ra khỏi hố lửa, em lại không cảm kích anh. Ngón tay Mộ Tử đè lên chóp mũi anh, đè mạnh thêm một chút rồi nói. Hố lửa lớn nhất chính là anh. Mộ Dung Thừa lại không thấy nhục, ngược lại còn cảm thấy rất vinh dự, cười nói. Đó cũng là lửa tình yêu, vì từ từ mà cháy rực. Mộ Tử đã không thể mắng chửi được nữa. Cãi nhau với Mộ Dung Thừa là việc ồn ào không có kết quả, cuối cùng lại còn làm bản thân bị thương. Mộ Tử thở dài bất đắc dĩ. Cô phát hiện mình không thể thay đổi Mộ Dung Thừa. Nếu như có thể đổi, vậy thì không phải là Mộ Dung Thừa rồi. Cho nên chỉ có thể chấp nhận tình yêu và cưng chiều của Mộ Dung Thừa, đồng thời cũng phải tha thứ cho sự dã man vô lễ, biến thái buồn nôn của anh. Mộ Tử cố gắng nghĩ đến ưu điểm của Mộ Dung Thừa. Ví dụ như anh rất hiếu thảo, ví dụ như anh rất đẹp trai. Dường như vậy cô sẽ không còn đau khổ nữa. Chớp mắt đã đến 20 tháng 2, ngày tiệu trường. Khoảng thời gian này ở thành phố Thanh Giang lại có chuyện lớn. Hai vị nhân vật cấp chú bác ở nhà họ Hoắc buổi tối đang ngủ say thì đột nhiên xảy ra phát nổ, cả người bị nổ nát bét. Sau khi Mộ Tử nghe nói, cô lập tức nhớ đến Mộ Dung Thừa đã từng nói. Khi anh với Hoắc Tranh ở thành phố Hương Hải, hai người đã ném nhiều đạn trong sòng bạc của người khác. Khách đánh bạc bị dọa sợ mà không dám đến nữa. Cuối cùng chỉ có thể đến sòng bạc của bọn họ. Mộ Tử cảm thấy thủ đoạn của Mộ Dung Thừa quá cực đoan. Cô đã tìm Vương Tử Long hỏi thăm, nhưng mà Vương Tử Long không chịu nói gì cả. Từ lần trước nói lộ ra chuyện vợ chưa cưới, miệng của Vương Tử Long đã kín không ít. Cho dù Vương Tử Long không nói, Mộ Tử cũng có thể đoán được Mộ Dung Thừa đang trả thù việc bị bắn tỉa ở phi trường lần trước. Về phần tại sao lại dùng phương pháp thảm hại như vậy, có lẽ là vì muốn làm cho những người khác khiếp sợ, để tránh đến việc còn có người có ý đồ với Hoắc Lâm. Anh đối với Hoắc Lâm thật đúng là quan tâm. Suy nghĩ một chút nên có hơi ghen tuông. Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, cô ngồi suy nghĩ vần vơ. Lớp trưởng cầm tờ đơn đi tới hỏi. Mộ Tử, cậu muốn ghi danh vào lớp ngôn ngữ nào? Mộ Tử tỉnh táo lại, cầm tờ đơn nhìn thử. Trong chương trình học chính của bọn họ có một ngoại ngữ, nhưng mà nếu như có thể học được nhiều loại ngôn ngữ, tương lai khi đi thi tuyển sinh quốc gia thì sẽ được thêm điểm, một vài trường đại học cũng sẽ ưu tiên nhận. Cho nên bạn học trong lớp đều báo danh. Ánh mắt của Mộ Tử dừng lại ở hạng mục tiếng Pháp. Cô nhớ tới việc Mộ Song Thừa dùng tiếng Pháp lưu loát gọi điện quốc tế cho Hoắc Lâm. Ngón tay nắm bút của Mộ Tử siết chặt, trong đầu nghĩ, mặc dù Hoắc Lâm du học ở Pháp nhưng lại không phải không biết nói tiếng Trung, tại sao phải nói chuyện bằng tiếng Pháp? Chẳng lẽ vì không muốn cô nghe hiểu nội dung trò chuyện của bọn họ sao? Trong đầu Mộ Tử cực kỳ rối loạn. Sau khi ba người gặp mặt, Mộ Dung Thừa với Hoắc Lâm sẽ trò chuyện bằng tiếng Pháp rất sôi nổi, mà mình lại đần độn ngồi ở một bên, hoàn toàn giả lạ, không thể xen vào, thật là quá tệ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngôn ngữ đúng là vấn đề khó khăn đầu tiên mà cô phải giải quyết. Sắp gặp Hoắc Lâm rồi, cô có cần học tiếng Pháp không đây? Dầu gì thì cũng không thể để mình rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhưng mà sau đó lại nghĩ, nếu như thật sự xảy ra tình huống khó khăn đó, chắc Mộ Dung Thừa cũng nghĩ cách giải quyết rồi. Cô cần gì phải tích cực thế chứ? Nếu như Mộ Dung Thừa biết, không chừng còn đắc ý. Cô đã im hơi lặng tiếng, tiếp nhận sự tồn tại vợ chưa cưới của anh ta. Tại sao còn phải đi học cái thứ bỏ đi như tiếng Pháp chứ? Mộ Tử lập tức nổi giận, không học, không hỏi. Cô ngẩng đầu lên, không biết lớp trưởng đã đi từ lúc nào. Chờ đến lúc vào học, lớp trưởng mới trở lại. Mộ Tử hỏi, tôi không muốn đăng ký nữa, có thể đổi được không? Lớp trưởng sững sờ cười nói, tôi đã đưa cho thầy giáo rồi, lát nữa tan học cậu đi tìm thầy đi. Mộ Tử không muốn đi tìm thầy, cô ngại rắc rối, trong lòng cũng có chút do dự. Phiền quá đi, chẳng phải là học thêm một môn ngoại ngữ thôi sao? Có gì hay mà xoắn xuýt mãi. Mộ Tử bỏ qua suy nghĩ phiền phức, không nghĩ nữa. Buổi trưa, cô và Giang Chi Noãn, Trang Dài và Vương Tử Long cùng nhau ăn cơm. Học kỳ mới, nhiều chương trình học và đề tài mới. Mọi người biết không? Trang Dài mở đầu, hăng hái nói. Phó phu nhân không định truy cứu chuyện đó. Người bị hại không truy cứu, đứa nhỏ không bị thương. Bên phía cảnh sát cũng không lập án, chỉ giam giữ Kiều Tĩnh Gia 10 ngày rồi thả ra. Giang Chi Noãn không hiểu. Phó phu nhân cũng quá khoan hồng độ lượng. Chẳng lẽ cô ta không ngại hả? Kiều Tĩnh Gia không chỉ hại đứa nhỏ mà còn cấu kết với chồng của cô ta. Thư ký vệ nói, dây chuyền đó đã bị Kiều Tĩnh Gia trộm, anh ta không biết chuyện. Trang Dài cười khẩy nói, nếu như thật sự là trộm, làm sao Kiều Tĩnh Gia dám công khai đưa ra? Giang Chi Noãn không tin, nhíu mày nói, phó phu nhân thật đáng thương, bị chồng lừa gạt. Nói không chừng là cô ta cũng hiểu rồi. Trang Dài tùy ý nói, nhà họ Vệ với nhà họ Phó là đám hỏi quyền lợi, nếu như không thể ly dị, đương nhiên là không xé rách mặt thì tốt hơn rồi. Giang Chi Noãn đặc biệt không ưa loại giả mù sa mưa này. Tính tình của Giang Chi Noãn nếu ở trên người lớn thì có hơi bảo thủ giống như văn nhân. Nhưng mà cô ta chỉ mới là cô gái 17 tuổi. Tính tình ấy sẽ làm cho người ta cảm thấy cô ta kiên cường đáng yêu. Sau này chị nhất định phải tìm người mình thích mà kết hôn. Tuyệt đối không thể làm loại đám hỏi đó. Giang Chi Noãn nói hùng hồn. Lúc Giang Chi Noãn nói lời này, không biết tại sao Vương Tử Long ngẩng đầu nhìn Giang Chi Noãn. Đúng lúc Mộ Tử nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô sững sờ. Cô lại nhìn Trang Dài. Lúc này Trang Dài đang vùi đầu ăn cơm, mà Vương Tử Long cũng chỉ nhìn một cái như vậy, sau đó thu hồi ánh mắt. Mộ Tử cảm thấy không đúng. Vương Tử Long không phải thích Trang Dài sao? Có lẽ là cô nhìn nhầm rồi. Cơm nước xong, mỗi người tự thu dọn chén đĩa. Lúc đi ra ngoài, bọn họ gặp phải Nam Khả Hình. Trong đĩa của Nam Khả Hình có một chén canh. Khi cô ta nhìn Mộ Tử, khóe miệng khẽ cong cười lạnh. Cô ta với Mộ Tử đi sát vai nhau. Đột nhiên, đĩa thức ăn trong tay cô ta lật đổ. Không âm mưu, không quỷ kế, đơn thuần chỉ là nhìn khi vừa mắt mà thôi. Nam Khả Hình cố ý đổ chén canh đó lên người Mộ Tử. Đĩa thức ăn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Rất nhiều học sinh đều nhìn sang. Nè, cô có tật xấu hả? Vương Tử Long giận dữ nói. Mặc dù mộ tử phản ứng nhanh, nhưng mà trong phòng ăn có nhiều người, không gian né tránh cũng có hạn, cho nên cô cũng bị canh tạt vào một ít, làm ướt váy, hết sức chật vật. May mà tránh né kịp thời nên không hất lên đùi, nếu không sẽ bị phỏng. Lam Khả Hình thấy mộ tử không sao, cô ta có vẻ không cam lòng, cảm thấy mộ tử quá may mắn. Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi. Vương Tử Long nảy cái cô ta lại. Muốn đi ư? Trở lại xin lỗi đi. Vương Tử Long hung ác chất vấn. Vừa rồi cô cố ý đúng không? Nói đi, cố ý đúng không? Lam Khả Hình bị lôi kéo nào đảo, trong lòng tức giận đan xen. Đều là học sinh năm ba, đương nhiên cô ta cũng nghe thấy tiếng xấu của Vương Tử Long. Nhưng mà cô ta không biết Vương Tử Long lại đánh nữ sinh. Cậu buông tôi ra, cô ta cao giọng nói, vẻ mặt hốt hoảng, cố sức muốn rút tay về. Vương Tử Long nắm chặt khuỷu tay cô ta, chỉ mộ tử nói, xin lỗi cô ấy, mau lên. Lam Khả Hình cảm thấy nhục nhã, mộ tử làm cho cô ta đau khổ, một bát canh nóng đâu thể hạ giận được chứ. Cô ta thà chịu chết chứ cũng không xin lỗi mộ tử. Lam Khả Hình dãy rủa gào thét, là cô ta đi bộ không có mắt chứ. Chàng Dài và Giang Trì Noãn đều biết chuyện ở tiệc đính hôn lần trước, cho nên có thể đoán được mục đích của Lam Khả Hình chỉ là muốn trả thù mộ tử. Tự làm tự chịu, còn không biết xấu hổ mà trách người khác ư? Chàng Dài khinh bỉ nói thầm. Được rồi, đi thôi. Mộ tử nhíu mày, không muốn ở đây bị người khác bao vây. Hơn nữa, mặc dù Vương Tử Long bênh vực cô, nhưng mà một nam sinh này gây khó dễ cho nữ sinh ở nơi công cộng thì cũng không tốt. Mộ tử không thể khuyên nhủ, chỉ đành gọi mọi người đi. Vương Tử Long không cãi lời mộ tử, nhưng mà trước khi đi, anh ta nhặt chén canh dưới đất nền, nhanh nhẹn úp ngược lên đầu Lam Khả Hình. Lần sau nhớ cẩn thận một chút biết chưa? Vương Tử Long đi trước uy hiếp cô ta. Lam Khả Hình sững sờ, trong chén canh còn sót lại nước súp và hành lá tuột xuống theo gương mặt của Lam Khả Hình, mỡ vào nước canh chảy vào tóc của cô ta, chảy vào vạt áo của cô ta. A lên một tiếng, cô ta sụp đổ, lắc đầu cho chén canh rơi xuống rồi gào thét điên cuồng trong phòng ăn. Buổi chiều Lam Khả Hình không về lớp. Mộ tử cảm thấy có lẽ Lam Khả Hình sẽ hận mình hơn trước kia. Tay chân của Vương Tử Long thật sự quá nhanh nhẹn, lúc ấy cô muốn ngăn cản nhưng lại không kịp, nửa chén canh đó liền đổ lên đầu của Lam Khả Hình. Đối với một tiểu thư mà nói, bị đối xử như vậy trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi, tổn hại khó có thể tưởng tượng được. Thù mới hận cũ gộp chung một chỗ, mộ tử cảm thấy Lam Khả Hình nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù mình. Nhưng mà không biết Vương Tử Long có thể bị liên lụy hay không. Sau này cậu nên cẩn thận một chút, mộ tử dặn dò. Nhà họ Lam cũng có chút thế lực, cậu đừng quá vội vàng đắc tội với người ta. Chuyện của tôi, tự tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Mộ tử Long cười hà hà, sừng sừng nói, yên tâm, bọn họ không dám làm gì tôi. Chàng Dài ở bên cạnh cười Vương Tử Long, ôi, nhìn xem ai vừa nói kìa. Giang Chi Noãn lại nghĩ nhiều hơn, nói có hơi nghiêm túc, tử tử nói không sai, mấy ngày này chúng ta phải cẩn thận. Bọn họ đều đề phòng Lam Khả Hình trả thù, lại không ngờ rằng Lam Khả Hình vội vàng hơn bọn họ đoán, làm nên chuyện cũng càng bất chấp lý lẽ hơn. Hôm sau trang web trường học Cherry bốc lửa, có người ẩn danh gửi lên mạng mấy tấm hình AV xuất sắc nét. Gương mặt của nữ diễn viên AV đã được photoshop thành mặt mộ tử. Mặt của mộ tử chính là tấm hình trên thẻ học sinh, phối hợp với góc độ và trường hợp khác biệt, dấu vết photoshop rất rõ ràng, chỉ cần không bị mù thì đều có thể nhìn ra đây là hình giả. Cho dù là hình giả nhưng mà tác dụng của nó lại không kém chút nào. Trang Dài và Giang Chi Noãn nhìn thấy những tấm hình đó thì giận dữ đến mức cơ thể run rẩy. Nhất định là Lam Khả Hình làm. Việc này không cần phải nghi ngờ, nếu không thì tại sao lại trùng hợp như vậy? hôm qua vừa tranh chấp, hôm nay đã có mấy tấm hình này xuất hiện. Mộ Tử cảm thấy chuyện này rất buồn nôn, nhưng mà lại không tức giận. Cô chỉ biết được cái người làm cả hình này làm việc bất chấp hậu quả rất điên cuồng. Mạng sân trường cấm lưu truyền nội dung xác tình. Sau khi quản lý phát hiện thì lập tức đóng diễn đàn, cũng đóng băng người đã gửi hình ảnh đồi trụy nền. Cô giáo tìm Mộ Tử nói chuyện, mục đích chủ yếu là trấn an cô, cũng báo cho cô biết rằng chuyện này đã được giải quyết, còn nói hy vọng có thể tự mình xin lỗi người lớn trong nhà Mộ Tử. Dù sao thì cũng là quản lý trong trường sơ sót mới xảy ra chuyện này. Mộ Tử vội vàng lắc đầu, loại chuyện này mặc kệ là để Bạch Vy biết hay Mộ Dung Thừa biết, hậu quả đều rất đáng sợ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Cô giáo định không để ý tới, nhưng mà tiếng ồn bên ngoài càng ngày càng lớn, còn có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện trộn lẫn vào nhau, cực kỳ ồn ào. Xảy ra chuyện gì? Cô giáo mở cửa, tiếng ồn bên ngoài lại càng rõ ràng hơn, giống như toàn bộ trường học đều ồn ào cả lên. Có một cô giáo chạy tới hô to, không tốt rồi, Vương Tử Nong kéo nữ sinh đi vòng quanh bãi tập. Trái tim Mộ Tử chật nhịp, thầm lo lắng, cái tên Vương Tử Long này làm việc không chờ đường sống luôn. Vương Tử Nong ngủ đến khi mà trở nên cao 3 xào mới đến trường. Lúc ấy quản lý đã xử lý truyền hình AV, nhưng mà Vương Tử Long lại có nhiều bạn, những người đó đã niêm hình lại và đến gửi cho Vương Tử Long xem. Vương Tử Long xem xong liền nổi giận, anh ta chạy đến lớp làm cả hình, không để ý tới việc cô ta đang học, trực tiếp bắt cô ta lột hết quần áo rồi kéo đến bãi tập diễu hành thị chúng. Cô thích nộ đúng không? Được thôi, tôi cho cô chụp đủ. Vương Tử Long không kéo đưa đẩy như Vương Chiêm, thế nhưng lại học hết cái tính tàn ác của Vương Chiêm. Anh ta sắp xếp mấy người không ngừng quay phim làm cả hình. Làm cả hình bị ép đến gần như điên lên. Cô ta không đi, bọn họ liền kéo tóc cô ta lôi đi. Làm cả hình vừa khóc vừa gào, cơ thể đỏ bừng dưới thời tiết lạnh giá, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, sụp đổ muốn chết. Vở kịch ồn ào này kết thúc khi có cô giáo và bảo vệ ngăn cản. Làm cả hình chịu đủ hành hạ được đưa đến bệnh viện, mà Vương Tử Long thì bị đưa vào đồn cảnh sát. Vương Tử Long đã làm rất nhiều chuyện xấu ở Cherry, nhưng mà cho tới bây giờ đều chưa từng vào đồn cảnh sát. Lần này đột nhiên bị giam lại còn có chút mới mẻ. Thế nhưng Vương Tử Long lại không sợ, dù sao thì chú cũng sẽ cứu anh ta. Đúng như dự đoán, buổi tối hôm bị bắt, Vương Chiêm bù ám đến thăm Vương Tử Long. Vương Tử Long nói đắc ý, chú yên tâm, cô gái xấu xa đó bị cháu chỉnh đốn rồi, bây giờ không dám hại một tiểu thư nữa đâu. Vương Chiêm nghe vậy sắc mặt lại càng thêm khó coi, anh ta giơ tay lên tát vào mặt Vương Tử Long. Thằng nhóc này muốn chọc ông đây tức chết mà. Vương Tử Long bị đánh mà sững sờ, anh ta che nửa bên mặt, ngạc nhiên nhìn Vương Chiêm trước mặt, đầu óc không kịp chuyển động. Không, không phải chứ, chú nhầm rồi hả? Cháu chút giận cho bà cô, chú, sao chú lại đánh cháu? Vương Tử Long cảm thấy mình rất oan. Vương Chiêm tức giận chừng Vương Tử Long, cầm một tờ giấy đập thẳng lên bàn, thông báo bắt buộc thôi học. Vương Tử Long vừa nhìn thấy thì sửng sốt, chuyện không tuân theo nội quy trước học, trước kia anh ta cũng đã từng làm không ít, ví dụ như hút thuốc uống rượu, đánh nhau, tụ tập đánh bạc, trêu chọc nữ sinh, bắt nạt nam sinh, nhưng mà hiệu trưởng đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Có lẽ lần này đã ảnh hưởng quá tồi tệ, cho dù có chỗ sửa là chú thì trường học cũng không tha cho anh ta. Con nói xem, đầu óc con phát triển thế nào vậy? Vương Chiêm chỉ Vương Tử Long, tức giận đâm vào đầu Vương Tử Long. Nếu như cháu có thể lẳng lặng giết chết cô ta, chú liền phục cháu, nhưng mà cháu lại kéo người ta ra thân tập là chuyện quỷ quái gì? Sợ người khác không biết cháu làm hả? Ha. Vương Chiêm lại mắng Vương Tử Long, cháu hỏa giận thì thoải mái, nhưng mà cháu đã tạo thành khủng hoảng rồi, có biết không? Thật ngu xuẩn. Một nữ sinh đang học lại bị nam sinh lôi kéo ra ngoài, hơn nữa còn lột hết quần áo, sỉ nhục công khai, đây không phải là chuyện đáng sợ bình thường, Các nữ sinh không rõ sự thật trong trường đều sợ hãi lo lắng, e sợ tai nạn sẽ rơi xuống đầu mình. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ cho trường học, mà người lớn lại không thể nhìn được hàng năm đóng học phí nhiều tiền như vậy. Kết quả con mình lại không thể học tập trong hoàn cảnh an toàn, sao có thể nhìn được chứ? Đủ loại khiếu nại gửi tới dồn dập, hiệu trưởng chỉ có thể lựa chọn biện pháp này. Lam Khả Hinh thì sao? Cô ta gửi hình bậy bạ lên mạng trường, có lẽ không bị phạt sao? Vương Tử Long tức giận nói. Nó bị cháu lột đồ, còn có thể đi học được sao? Vương Chiêm lại vỗ mạnh tay vào gáy của Vương Tử Long. Người ta đã nghỉ học rồi, tiện nghi cho cô ta. Vương Tử Long bĩu môi, lại nhìn gương mặt tức giận của chú, ngại ngùng nói. Chú, nghỉ học thì nghỉ học thôi, dù sao thì cháu cũng không thích học sách, thì cũng rớt mà. Vương Chiêm nhìn thấy dáng vẻ không cầu tiến của Vương Tử Long thì càng nổi giận. Quang Thư thông báo nghỉ học lên mặt Vương Tử Long. Không thích học thì không đi học sao? Bây giờ không học, sau này cháu định làm việc gì? Người khác không phải thạc sĩ thì là tiến sĩ, cháu lại không thể tốt nghiệp trung học phổ thông, cháu có mất mặt không hả? Có mất mặt không? Càng mắng càng tức giận, Vương Chiêm lại đánh Vương Tử Long. Vương Tử Long ôm đầu trốn như chuột nói. Có bằng cấp thì có lợi ích gì? Sau này cháu muốn làm phụ tá của Dung gia, liều mạng là được. Cháu ngu xuẩn! Vương Chiêm đập vào mông Vương Tử Long. Vương Tử Long lập tức nổn nhào xuống đất. Vương Tử Long ngã xuống, đau đớn trên hừ hừ. Dù sao thì cũng là cháu ruột. Anh cả của Vương Chiêm chỉ có một đứa con là Vương Tử Long, dạy dỗ một chút là được rồi. Nếu như thật sự ra tay ác độc, Vương Chiêm cũng không nỡ. Vương Chiêm kéo Vương Tử Long dậy rồi nói. Chú sắp xếp cho cháu trường học khác, phải học hết nửa kỳ học sau, không thi đậu đại học thì thi lại. Cho dù cháu 80 tuổi, cháu cũng phải thi đậu cho chú. Chú! Vương Tử Long xin gì? Anh ta thà bị Vương Chiêm đánh còn hơn. Chú không thể hàn hẹp như vậy. Bằng cấp chỉ là một tờ giấy, không nói được cái gì. Cháu xem thường tờ giấy đó, vậy mà cháu này còn không có được tờ giấy đó, cháu còn làm được gì? Làm được gì nữa hả? Vương Chiêm dạy dỗ Vương Tử Long một trận, sau đó bảo lãnh người ra ngoài. Chờ đến khi lên xe, nửa giận của Vương Chiêm đã giảm bớt, nói với Vương Tử Long. Đừng tưởng rằng cháu chút giận cho một tiểu thư thì có thể được nước làm tới. Chú nói cho cháu biết, chuyện này cháu xử lý không thông minh. Nhà họ Lam cũng không phải gia đình đơn giản, bọn họ không dám đối phó với chúng ta, nhưng nói không chừng là sẽ đối phó với một tiểu thư. Trên mặt nổi thì một tiểu thư chỉ là con nuôi của nhà họ Mộ, không có thế lực, không có bối cảnh, rất dễ bị để mắt. Cháu nhìn như làm chuyện tốt, nhưng thật ra là lại mang họa cho một tiểu thư. Tương lai Nam Khả Hình sẽ đẩy mối thù này lên đầu một tiểu thư. Vương Tử Long vừa nghe thấy như vậy thì hoảng sợ. Vậy thì phải làm thế nào? Chú, lúc ấy cháu giận quá nên muốn ăn miếng trả miếng, không suy nghĩ nhiều như vậy. Vương Chiêm mắng. Cho nên mới kêu cháu đọc sách, đầu óc không đủ dùng thì dựa vào việc đọc sách để bổ sung thêm. Mắng xong lại thở dài, tận tình khuyên nhủ. Chú không có yêu cầu nào khác với cháu, chỉ hy vọng cháu học trò giỏi, sau khi có bằng cấp thì tìm việc làm, không yêu cầu kiếm bao nhiêu tiền, nhưng mà phải an ổn thực tế. Cuộc sống chém giết đó, Vương Chiêm chưa từng muốn cháu mình dính tay vào. Lần này Vương Tử Long gây chuyện quá lớn, trường học nghênh đón phụ huynh học sinh tới, quan sát không ngừng. Học sinh tham gia vào sự kiện đó cũng bị xử phạt. Thật ra thì mẫu tử không tán thành. Cô không sợ Nam Khả Hinh ghi thù, chẳng qua nàng cảm thấy có rất nhiều cách trả thù, quả thật không cần dùng cách sỉ nhục con gái như vậy. Nhưng mà sự định lúc đầu của Vương Tử Long là một chút giận cho cô, bây giờ lại bị nghỉ học, tình nghĩa bạn bè thế này mộ tử không thể trách Vương Tử Long gì cả, thậm chí còn có hơi áy náy. Dù sao thì Vương Tử Long cũng bị cô liên lụy mà. Trang Dài và Giang Trì Noãn cũng có tâm tình phức tạp. Lam Khả Hinh xui xẻo, hai người sẽ cảm thấy hả hê. Ví dụ như bữa tiệc đính hôn lần trước, đơn thuần là Nam Khả Hình tự làm tự chịu. Nhưng mà lần này, hai người cảm thấy cách làm của Vương Tử Long có hơi quá đáng. Nhưng mà là bạn, cũng có thể hiểu được vì sao Vương Tử Long lại làm như vậy. Vương Tử Long bị nghỉ học. Sau này mọi người không được nhìn thấy nhau. Sau khi tan học, bốn người hẹn nhau ra ngoài ăn cơm. Coi như là bữa tiệc chia tay Vương Tử Long đáng thương. Nghe nói lần này, chú của Vương Tử Long ra tay rất tàn nhẫn. Còn định đưa Vương Tử Long đến trường học quản lý khép kín theo kiểu quân đội. Nội quy rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, trước sau trường học đều là núi rừng, không có bóng người, muốn nén chạy ra ngoài cũng không được. Ba nữ sinh đều vô cùng đồng tình với Vương Tử Long. Lúc nhớ tôi thì có thể đốt giấy. Vương Tử Long cảm thấy mình không còn con đường sống, chán trường, uống sạch ly rượu trong tay, dáng vẻ muốn khóc nói: chỗ đó không có mạng, không cho đem điện thoại, máy trò chơi, sách truyện này nọ. Nghe nói vì muốn cường kiện thân thể mà mỗi tuần còn tiến hành huấn luyện ra ngoài 20 km. Đối với tân binh nhập ngũ mà nói, 20 km chả là gì. Nhưng Vương Tử Long chính là chân tôm mềm, đến nay mộ tử vẫn còn nhớ. Cô đã từng gặp Vương Tử Long té vào thùng rác. Lúc ấy cô còn rất ngạc nhiên. Sau đó mới biết Vương Tử Long điên cuồng ngày thường, thật ra thì từ nhỏ đã là ốm yếu. Sau khi tốt nghiệp tiểu học xong thì xương cốt mới chậm rãi khỏe mạnh lên. Mộ tử khuyên nhủ: chú của cậu cũng muốn tốt cho cậu thôi, thật sự cần phải rèn luyện thân thể. Chàng dài vỗ vai người anh em an ủi: có khổ có mệt thì cũng chỉ có nửa học kỳ, cắn răng một cái là vượt qua ngay. Vương Tử Long rên rỉ: ngăn cách với đời làm sao sống tốt được. Giang Chi Noãn suy nghĩ một chút rồi nói: mặc dù không có điện thoại và máy tính, nhưng mà cũng có thể gửi thư đúng không? Bọn này có thể viết thư cho cậu. Con mắt của Vương Tử Long lập tức sáng lên, sáng quắc nhìn Giang Chi Noãn rồi nói: được đó, một lời đã định. Giang Chi Noãn nói viết thư, Vương Tử Long lập tức đầy máu sống lại. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Vương Tử Long vui vẻ biết bao. Mộ tử cảm thấy ngạc nhiên, có phải là cô đã hiểu lầm rồi không? Mộ tử lập tức nhìn chàng dài, phát hiện chàng dài rất vui vẻ, không có gì kỳ lạ cả. Chẳng lẽ cô thật sự hiểu lầm rồi sao? Mộ tử thật sự không biết giải quyết thế nào. Vì vậy, thừa dịp chàng dài đi vệ sinh, mộ tử đuổi theo sau, giả vờ như thuận miệng hỏi: chuẩn bị lúc nào thì bày tỏ với người yêu thế? Chàng dài sững sờ. Mộ tử nhắc nhở: lần trước đến thôn đảo thủy, bà Đồng nói cậu sẽ thành công đó. Chàng dài lập tức nổi giận: bà Đồng đó đúng là người nửa gạt mà. Chỉ thích anh ấy lâu như vậy, kết quả anh ấy lại kết hôn với người khác rồi. Mộ tử kinh ngạc: Chị không thích Vương Tử Long hả? Hả? Chàng dài giật mình, trợn to hai mắt nói: chị thích Vương Tử Long ư? Từ từ, em không giỡn chứ, chị sao có thể thích cậu ta? Mộ tử còn giật mình hơn chàng dài: nhưng mà em vẫn luôn cho rằng hai người là một đôi, chẳng phải quan hệ của hai người rất tốt hả? Chàng dài im lặng một lát, đỡ chán thở dài: từ từ, đôi khi em rất thông minh, nhưng mà đôi khi lại... ai ra? Giọng nói rất nặng nề: chỉ với Vương Tử Long chỉ là quan hệ anh em đơn thuần. Chàng dài nghiêm túc nói: hơn nữa, người mà cậu ta thích là Tiểu Noãn. Sao em lại nhầm lẫn rằng chỉ với cậu ta là một đôi được nhỉ? Nói xong, không đợi mộ tử phản ứng, chàng dài hoảng sợ nói: hỏng bét rồi. Chẳng lẽ Tiểu Noãn cũng hiểu lầm rằng chỉ với Vương Tử Long là một đôi? Vậy phải làm sao bây giờ? Ai ra, buồn quá đi. Ý quý của em với Tiểu Noãn đều cần phải cải thiện. Chàng dài lo lắng trở lại bàn ăn. Có lẽ là sợ bị hiểu lầm nên cố ý ngồi xa Vương Tử Long. Giang Chi Noãn chỉ nghĩ Giang dài nghẹn chèn chúc, không để trong lòng. Mộ tử lại rất buồn rầu. Khi cúi đầu dùng bữa, cô ăn mà không thấy ngon. Cô nhớ lần trước Vu Dương cũng đánh giá mình như vậy, trong lòng càng thêm bực bội. IQ của mình thật sự rất thấp sao? Vậy mà cô vẫn cho rằng mình là nữ thần thông minh trong lòng mọi người. Thì ra không phải. Khúc nhạc đệm này làm cho Mộ Tử chán nản. Từ đây cô cũng hiểu rõ về bản thân hơn. Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc. Vương Tử Long đi tính tiền, thế nhưng phục vụ lại nói đã có người trả rồi. Bốn người đều rất bất ngờ. Ai trả nhỉ? Chàng trai hỏi. Phục vụ cười nói, là vị tiên sinh ngồi ở bàn thứ 6. Bọn họ lập tức nhìn sang, nhìn thấy có mấy người đàn ông ngồi ở bàn thứ 6. Một người trong đó là Cố Lương. Cố Lương nhận thấy ánh mắt bọn họ, ngẩng đầu nhìn tới, khóe miệng khẽ nhếch lên, gật đầu với bọn họ. Bọn họ liền biết là Cố Lương đã trả tiền. Cố thiếu vẫn luôn đẹp trai như vậy, phong độ như vậy. Chàng dài ôm mặt cảm gái, hết sức quý mến kiểu đàn ông như Cố Lương. Vương Tử Long thì rất khinh thường nói, đâu phải tôi không có tiền, ai cần anh ta nhiều chuyện. Nhà hàng này là của Cố thị đó, Cố thiếu tính tiền cho chúng ta là phong độ lịch sự. Chàng dài chê Vương Tử Long, cảm thấy Vương Tử Long không biết gì hết. Vương Tử Long bĩu môi nói, lần sau không tới đây ăn cơm nữa. Chàng dài lập tức cười Vương Tử Long, cậu cho rằng lần nào mình tới cũng có thể gặp Cố thiếu sao? Nhiều lần không tính tiền, mơ đẹp nhỉ. Mộ Tử ở bên cạnh yên lặng quan sát hai người. Thật sự, mặc dù nhìn có vẻ thân mật, nhưng lại không có tình cảm vi diệu giữa nam và nữ, mà giống như anh em hơn. Sao trước kia cô lại không phát hiện ra chứ? Ăn cơm tối xong, sắc trời cũng đã khuya, bốn người tự về nhà mình. Sau khi Mộ Tử về nhà, cô phát hiện Mộ Dung Thừa đang xem tivi trong phòng khách. Cô đặt túi xuống, lấy một trái quýt trên bàn. Mộ Dung Thừa nhìn cô chằm chằm, nhíu mày nói, hôm nay em đi đâu vậy? Mộ Tử sững sờ, em đi ăn cơm với bạn học. Mộ Tử không giải thích được, em đã gọi cho mẹ rồi. Mộ Dung Thừa kéo tay cô, để cô ngồi bên cạnh mình. Có gặp ai không? Mộ Tử bóc quýt ăn, lắc đầu nói, không có. Thật sự không có. Đôi mắt Mộ Dung Thừa u ám, nhìn thẳng vào cô. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, giống như đang hỏi một chuyện rất quan trọng. Điều này làm cho Mộ Tử cảm thấy khó hiểu. Cô nghiêm túc nhớ lại, hôm nay đi học, tan học, sau đó đi ăn, thật sự không gặp ai mà. Không có. Mộ Tử không nghĩ ra, lúc ăn cơm cũng chỉ có bốn người thôi. Mộ Dung Thừa cẩn thận nhìn Mộ Tử. Một lát sau, anh phụt cười, dịu dàng xoa đầu Mộ Tử rồi nói, anh thuận miệng hỏi thôi. Mộ Tử đã gặp Cố Lương, bây giờ lại không nhớ được mình đã gặp ai. Không phải cô nói dối, mà là cô hoàn toàn không đặt Cố Lương trong lòng, hoàn toàn quên mất sạch sẽ. Mộ Dung Thừa nghĩ thông suốt điểm này nên mới cười. Mộ Tử thấy anh vui vẻ, cô không nhìn được mà thở vào. Sau đó nhíu mày quở trách, em còn tưởng là có chuyện gì chứ, chẳng phải anh đang nói em bị người ta bắt cóc hay sao? Mộ Dung Thừa lấy quýt trong tay cô, lột một múi rồi đút cho cô ăn. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, bé Kiều đáng yêu ngây thơ như em rất dễ bị người ta thương nhớ. Mà kể Mộ Tử thông minh thế nào, trong mắt Mộ Dung Thừa, người con gái của mình vẫn là Kiều con yếu đuối, là thiên sứ trong sáng, là nữ thần không nhiễm bụi trần. Cho dù Mộ Tử dương nanh múa vuốt đánh anh rồi mắng anh cũng cảm thấy đáng yêu. Chỉ là nghĩ đến việc bảo bối mà mình cẩn thận nuôi dưỡng bị người đàn ông khác thương nhớ, Mộ Dung Thừa liền cảm thấy khó chịu. Thật sự giống như mình hết lòng trồng cải xanh, còn chưa ăn được miếng nào thì đã dẫn tới rất nhiều chó sói vây quanh bên ngoài vườn rau. Anh không sợ Cố Lương cướp người. Người ở gia tộc lớn nhìn như muốn làm gì thì làm, nhưng trên thực tế càng lên cao lại càng có nhiều điều cố kỵ. Cố Lương sẽ không vì một người phụ nữ mà gây chiến. Nhưng mà cho dù Cố Lương không làm gì, chỉ đứng bên ngoài nhìn, Mộ Dung Thừa cũng không chịu được. Cô gái trước mắt vui vẻ ăn quýt, gương mặt căng tròn chưa hết vẻ ngây thơ của con nít. Mộ Dung Thừa thở dài, cải xanh, tại sao em lại thu hút người khác thế chứ? Mộ Dung Thừa rất thất vọng. Mộ Tử lại cảm thấy anh mắc bệnh thần kinh nữa rồi. Lúc ăn cơm tối, Bạch Phi cười tít mắt nói, mấy ngày nữa là sinh nhật Từ Từ. Từ Từ, con muốn tổ chức thế nào? Trên bàn cơm, Mộ Tử với Mộ Dung Thừa đều sững sờ. Hai người đều không để ý tới ngày sinh. Trong nhà chỉ có mỗi Bạch Phi là nhớ kỹ. Mộ Dung Thừa nhớ mày nói, 17 tuổi cũng chưa trưởng thành, có gì hay mà tổ chức chứ? Không bằng nuôi về sau. Đúng lúc tháng sau là lễ phục sinh, đến lúc đó lại cùng nhau chúc mừng. Nhiệt tình của Bạch Phi dập tắt, bà không vui lắm. Sao con có thể nói như vậy? Ngày sinh rất quan trọng, rất ý nghĩa mà. Nhớ tới nòng dạ lạnh lùng cứng rắn của con trai, Bạch Phi cười nói với Mộ Tử, đừng nghe anh con nói bậy. Từ Từ, ngày sinh nhật con muốn ăn bánh ngọt hay là mì trường thọ? Có muốn mời bạn bè tới nhà chơi không? Mộ Tử sững sờ. Bạch Phi lại hỏi lại. Lúc này Mộ Tử mới nói, không cần long trọng như vậy đâu mẹ, mẹ nấu cho con bát mì trường thọ là được rồi. Mộ Tử cầm đũa gạt cơm trong chén, lỗ tai hơi đỏ lên. Cô không nhớ sinh nhật của Mộ Tử, cô chỉ nhớ sinh nhật của mình. Đúng lúc chính là tháng sau, một ngày trước lễ phục sinh. Đã từng có người định nghĩa về cái chết, nói rằng một người sẽ chết 3 lần. Lần đầu tiên là khi tắt thở, người đó sẽ chết về mặt sinh học. Lần thứ hai là lúc tang lễ, chết trong mối quan hệ xã hội. Lần thứ ba là khi bị lãng quên, không còn bất kỳ người nào nhớ tới người đó. Khi đó mới thực sự là chết, chết vĩnh viễn. Sau khi Tô Tử sống lại, biến thành Mộ Tử, cô thật sự rất vui vì có thể làm lại cuộc đời. Nhưng khi đối diện với cái chết của mình, cô vẫn cảm thấy đau khổ. Vừa nghĩ tới mình rời khỏi trần gian, từ đây sẽ không còn ai nhớ tới mình nữa, cảm giác đó vừa đau lòng lại rất bất lực. Nhưng mà vẫn còn có người nhớ cô, nhớ cái sở thích, nguyện vọng, sinh nhật. Mộ Tử cong môi, tựa như đó hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nhớ sinh nhật Tô Tử, không chỉ có Mộ Dung Thừa, còn có Khương Tử. Khương Tử gọi điện thoại tới, hỏi gần đây Mộ Tử có bận học lắm không? Nếu có rảnh thì nghỉ một ngày đi, chúng ta đi chơi, Khương Tử nói. Mộ Tử cười nói, người đã chết rồi, sinh nhật gì nữa chứ? Hơn nữa hôm đó lại là lễ phục sinh, có lẽ trong nhà có kế hoạch rồi. Mộ Tử từ chối đề nghị của Khương Tử. Thật ra thì cô cũng có chút xấu hổ, bởi vì cô đã xấu Khương Tử. Ngày sinh nhật cô đã có kế hoạch đến biệt thự trên núi trải qua với Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa đã làm rất nhiều chuyện cho cô, mặc kệ là vì ân tình hay là vì tình yêu, cô cũng muốn đền đáp. Khương Tử không để ý lắm, sau đó lại nhắc tới chuyện của Kiều Tĩnh Gia. Gần đây cô ta rất thảm, giống như chuột cống vậy đó, căn bản là không tìm được việc làm. Mình nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta sẽ không sống nổi ở thành phố Thanh Giang. Người cha thị trường của cô ta đâu? Mộ Tử buồn cười hỏi. Mặc kệ con gái mình sao? Thư ký về là người bên người Châu Trường, Kiều Nam Sinh chỉ là thị trưởng thành phố mà thôi. Trừ khi năm nay ông ta không muốn giữ chức nữa, nếu không có thể thử. Trong giọng nói của Khương Tử không thể che giấu được sự mỉa mai. Mộ Tử cười nói, lúc này Kiều Tĩnh Gia cũng xem như là gieo gió gặt bão rồi, xem ra cô ta không thể xoay người được rồi. Trước kia xảy ra nhiều chuyện như vậy, Kiều Tĩnh Gia đều có thể giải quyết, giống như Tiểu Cường đánh mãi không chết. Khương Tử nói, nếu như cô ta thật sự có thể xoay người làm lại cuộc đời, mình thật sự không phục cô ta. Mộ Tử cười cười nói, đúng vậy, Kiều Tĩnh Gia lúc này thật sự là đang cố gắng xoay chuyển tình thế. Chỉ là tình huống hiện tại của cô ta thật sự quá khó khăn. Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc cấp hiện nay là giải quyết nguồn kinh tế. Cô ta lại xin Mộ Tắc Ninh giúp đỡ, nhưng mà cô ta đã lấy của Mộ Tắc Ninh quá nhiều tiền rồi. Mộ Tắc Ninh không thèm để ý cô ta nữa. Kiều Tĩnh Gia gọi điện cho Mộ Tắc Ninh rất nhiều lần nhưng đều không được. Cho đến khi cô ta gửi tin nhắn cho Mộ Tắc Ninh, nói rằng có người đang điều tra nguyên nhân cái chết của Tô Tử, Mộ Tắc Ninh mới nhận điện thoại của Kiều Tĩnh Gia. Kiều Tĩnh Gia lập tức mượn tiền. Mộ Tắc Ninh cười nhạo. Kiều Tĩnh gia, cô diễn kịch ở nhà họ Mộ, tôi không tìm cô tính sổ, cô còn có mặt mũi đòi tiền tôi sao? Kiều Tĩnh gia đau khổ cầu xin. Tắc Ninh, nợ tình nghĩa ngày xưa, ngày xưa. Cô sai rồi, chúng ta không có tình cảm. Mộ Tắc Ninh trở nên lạnh lùng. Lấy tiền làm việc, cái này gọi là hợp tác vì quyền lợi, không có chút quan hệ nào với tình cảm cả. Kiều Tĩnh gia, nếu như cô nhận tiền của tôi thì đừng nói tình cảm gì hết. Như vậy sẽ làm cho tôi cảm thấy tiền mà tôi bỏ ra đặc biệt không đáng tiền. Gần đây Kiều Tĩnh gia đã bị công kích rất nhiều lần. Sự lạnh lùng của Mộ Tắc Ninh đã là cọng rơm cuối cùng đè trong lòng cô ta. Cô ta gào khóc. Tắc Ninh, em xin anh. Mộ Tắc Ninh đã từng thật sự cảm kích Kiều Tĩnh gia. Khi một người đàn ông bất lực và khó chịu nhất, chính Kiều Tĩnh gia đã giúp anh ta, chẳng những không ngại ngần giúp đỡ mà còn hợp tác với anh ta để giữ bí mật, che giấu vợ của anh ta, không để cho anh ta rơi vào tình huống xấu hổ. Đối với một người phụ nữ có thể hy sinh lớn như vậy, Mộ Tắc Ninh không thể không cảm động. Vì vậy anh ta đối với Kiều Tĩnh gia là ta cần ta cứ lấy. Nhưng bây giờ anh ta thật sự mệt mỏi với Kiều Tĩnh gia. Kiều Tĩnh gia, anh thực sự không hiểu. Mộ Tắc Ninh hỏi cô. Em không cần phải trả tiền mua nhà hay trả tiền vay mua xe, còn tiền của em thì sao? Anh vừa mới đưa cho em 300 vạn, bây giờ em lại nói với anh em không có tiền hả sao? Kiều Tĩnh gia không thể trả lời. Cô ta cũng không có cách nào giải thích. Câu lạc bộ cao cấp cần rất nhiều tiền. Cần tiền để mua trang phục, cần tiền để mua đồ trang sức, cần phải chi tiền cho các cuộc đấu giá từ thiện cùng với những buổi xã giao với những phụ nhân nổi tiếng. Tiêu tiền như nước rất cần tiền. Mua sắm tranh chữ của những danh nhân cho thị trường Kiều cũng rất cần tiền. Hiếu thuận nịnh nọt ông ta cũng rất cần tiền. Mua chuộc người hầu Mộ gia cũng rất cần tiền. Cái gì cũng cần tiền. 300 vạn làm sao có đủ cho cô ta dùng đây? Mộ Tắc Ninh không nhận được câu trả lời, cũng không ép buộc cô ta. Anh ta không hứng thú đến việc Kiều Tĩnh gia đã tiêu tiền của mình vì cái gì. Em nói xem, nguyên nhân cái chết của Tô Tử là như thế nào? Người nào đang điều tra? Kiều Tĩnh gia nóng lòng lệnh nọt anh ta. Cô ta lập tức trả lời. Là Mộ Tử. Mộ Tử đang điều tra cái chết của Tô Tử. Mộ Tử ư? Mộ Tắc Ninh ngạc nhiên. Tại sao Mộ Tử lại điều tra chuyện của Tô Tử? Cô đâu có quan hệ gì với Tô Tử đâu. Em cũng thấy lạ, cô ta và chị Tô không quen nhau, tại sao lại quan tâm đến chuyện của Tô Tử? Chỉ sợ có người đứng đằng sau sai khiến. Để lấy lại niềm tin của Mộ Tắc Ninh, Kiều Tĩnh gia hầu như biết gì nói nấy. Tắc Ninh, em nghi ngờ Khương Tử đứng sau giở trò. Cô ta và Mộ Tử rất thân thiết, nhất định là cô ta bảo Mộ Tử làm việc này. Trời ơi, thật kinh khủng. Người phụ nữ này rốt cuộc là muốn làm gì? Mộ Tử cũng nói rằng cô ta biết em đã yêu cầu chị Tô đi đến mũi tàu. Chuyện này em chỉ nói với chị Tô, làm sao Mộ Tử lại biết được? Chẳng lẽ trên thuyền cài máy nghe trộm sao? Tắc Ninh, anh phải cẩn thận, nhất định phải kiểm tra kỹ du thuyền kia. Nói không chừng đã bị người ta động tay động chân rồi. Lời nói của cô ta đầy quan tâm và lo lắng cho Mộ Tắc Ninh. Cô ta hy vọng Mộ Tắc Ninh sẽ nhớ lại tình yêu trong quá khứ của họ thông qua sự cố này. Vào thời điểm đó, Mộ Tắc Ninh đau khổ như thế nào sẽ không bao giờ nói với Tô Tử, mà thổ lộ hết với Kiều Tĩnh gia. Mặc dù họ không phải là vợ chồng, nhưng còn thân mật hơn vợ chồng. Thế nhưng thật kỳ quái, đầu bên kia không nghe thấy âm thanh gì. Tắc Ninh, Kiều Tĩnh gia nhẹ nhàng gọi. Mộ Tắc Ninh như tỉnh mộng. Em vừa mới nói những gì nói cho Tô Tử lại bị Mộ Tử biết sao? Đúng vậy, em nghi ngờ có người lén cài thiết bị nghe trộm. Tắc Ninh, anh làm sao vậy? Kiều Tĩnh gia nghi hoặc. Cô ta cảm thấy phản ứng của Mộ Tắc Ninh không đúng. Cô ta tiếp tục nói. Ngày hôm đó Mộ Tử không lên thuyền, thế nhưng cô ta dường như biết mọi chuyện xảy ra trên tàu. Ngay cả chuyện em bỏ thuốc vào ly rượu của chị Tô, cô ta cũng biết. Hiện giờ cô ta đang hoài nghi cái chết của Tô Tử không bình thường. Nghe xong, Mộ Tắc Ninh yên lặng thật lâu. Cho đến khi Kiều Tĩnh gia hỏi lại, Mộ Tắc Ninh liền nói, tiền anh sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng của em, về sau đừng liên lạc với anh nữa. Nói rồi cúp máy. Anh ta ngồi trong phòng, ngực nghẹt thở, như thể có thứ gì đó ấn vào ngực và phổi, khiến anh ta không thể thở được. Anh ta vô thức lấy hộp thuốc lá, muốn mượn thuốc để làm tê liệt sự hỗn loạn trong lòng anh ta lúc này, nhưng lại phát hiện hộp thuốc lá trống rỗng. Mộ Tắc Ninh bước ra khỏi phòng, vội vã bước đi, không biết tại sao lại sinh ra cảm giác hoang mang lo sợ. Phía trước đúng phải Mộ Vinh Hiền và vị pháp sư mà ông ta mời đến. Vị pháp sư kia nói, cái cây phía sau nhất định phải xử lý sạch, nếu không nó sẽ tạo thành một nơi để thu thập âm khí và nuôi dưỡng linh hồn, khiến cho ma quỷ sinh sôi. Một nơi ảm đạm, âm khí thịnh như vậy, không phải sẽ gặp xui xẻo hay sao? Các bạn vừa nghe xong tập 36 của chuyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trọng Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.